Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1819, thăm dò. Vạn yêu các, giờ phút này, chúng nó cũng biết Hạ Bình tại Hải Lan tập thị sở tác sở vi. Khắp nơi mua đồ, trọn vẹn mua 1 tỷ, đây quả thực là máy bay trực thăng vung tiền. Nhượng Hải Lan tập thị giống như ăn Tết một dạng, ở vào sung sướng Hải Dương. 1 tỷ, mẹ ta, tiểu tử kia trọn vẹn hoa 1 tỷ tại Hải Lan tập thị tảo hóa. Khắp nơi vung tiền, hắn đến tột cùng từ chỗ nào đạt được nhiều tiền như vậy? Có yêu quái ghen ghét đến con mắt đều đỏ, nó đời này đều không nhiều tiền như vậy. Nhưng là hiện tại tiểu tử này vẻn vẹn 1 ngày thời gian liền đem 1 tỷ yêu tệ tiêu hết. Thế nào còn kém cách lớn như vậy? Nó nội tâm ghen ghét đến phát cuồng. Khẳng định là bán thủy tinh hương mễ đạt được. Ta trước nhận được tin tức, hắn đã cùng Hồ Yêu Điện giao dịch, mà Hồ Yêu Điện cũng nhận được số lớn thủy tinh hương mễ. Kiếm được não đầy ruột già. Có trường nhĩ yêu quái từ Hồ Yêu Điện bên kia nhận được tin tức. Nó nghiến răng nghiến lợi, hết sức ghen tị, không có khả năng, trên người hắn bất quá chỉ có 1 tấn thủy tinh hương mễ. Chỗ nào có thể được đến 1 tỷ yêu tệ? Có mũi heo yêu quái cảm thấy không có khả năng, vẻn vẹn buôn bán 1 tấn thủy tinh hương mễ, bán thế nào đều bán không đến 1 tỷ. Dù sao Hồ Yêu Điện cũng không phải ngu xuẩn, không biết làm bồi mua bán, không phải 1 tấn, mà chính là 10 tấn thủy tinh hương mễ. Tiểu tử kia trọn vẹn bán 10 tấn, đến 1 tỷ yêu tệ. Trường nhị yêu quái cơ hồ là giống to lên, 10 tấn thủy tinh hương mễ bán 1 tỷ yêu tệ. Tiểu tử kia điên, mới đến 1 tỷ, 1 ngày liền tiêu hết, phá của cũng không có như thế bại. Quá khoa trương, tiểu tử này đầu làm sao trưởng, không đem tiền khi tiền. Không ít yêu quái cảm giác đến không thể nào hiểu được. Dựa theo chúng nó ý nghĩ, có 1 tỷ có thể không biết hoa bao lâu thời gian. Nơi nào có tiểu tử này dạng này, 1 ngày tiêu hết, phá của làm cho người khác giận sôi. Chỉ có thể nói tiểu tử này trên thân không ngừng 10 tấn thủy tinh hương mễ. Nói không chừng có càng nhiều. Ta cũng nhận được tin tức, nghe nói trên người tiểu tử kia nắm giữ 1 đầu con đường, có thể liên tục không ngừng bán thủy tinh hương mễ. Trường nhị yêu quái trầm giọng nói. Cái gì? Đông đảo vạn yêu các quản sự hối hận ruột đều lục. Biết vậy chẳng làm a. Nếu như lúc ấy này thử yêu không có cái này ương ngạnh phách lối, đem cái này đại khách nhân đuổi đi, như vậy đầu này buôn bán thủy tinh hương mễ con đường hẳn là sẽ rơi vào trong tay bọn họ, mà không phải bị Hồ Yêu Điện nắm giữ. Đáng giận thử yêu, hỏng ta vạn yêu các đại sự, đoạn ta vạn yêu các tài lộ. Trước giết chết nó thật sự là tiện nghi nó, hẳn là tra tấn 3 ngày 3 đêm mới có thể chết. Một đám vạn yêu các quản sự hận đến muốn mạng, có thể cũng không thể tránh được. Các chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có quản sự nhìn lấy các chủ Hắc Phong lão quái. Không có việc gì, cái thế giới này kiếm tiền phương pháp đi thêm, mất đi 1 đầu tài lộ mà thôi, lại không tính là gì. Từ nơi khác phương kiếm về chính là, mà lại tiểu tử kia danh tiếng lớn như vậy, chỉ sợ là con thỏ cái đuôi dài không? Hắc Phong lão quái con mắt lộ ra 1 tia hàn mang. Hắn phái người bí mật quan sát Hạ Bình, thậm chí người khác tự mình xuất thủ, đã rốt cục xác định trên người tiểu tử kia thật có thái cổ thiên long phù tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Hắc Phong lão quái rốt cuộc kìm nén không được. Nó muốn sát nhân đoạt bảo. Chỉ cần có thể đạt được tiểu tử này trên thân đông đảo thái cổ thiên long phù, nó thực lực nhất định có thể gia tăng thật lớn, đủ để quét ngang Phỉ Thúy Thành sở hữu đối thủ, tung hoành vô địch, đến lúc đó trở thành Phỉ Thúy Thành chủ cũng không phải là không thể. Chỉ là lương thực mua bán, quá tiểu nhi khoa, nó quyết định đêm nay liền xuất động, lặng yên không một tiếng động diệt tiểu tử kia, đem toàn bộ Thái Cổ Thiên Long phù cướp về. Đương nhiên, những này nội tâm so đo, nó là sẽ không nói ra qua. Thái Cổ Thiên Long phù tin tức nhất định phải giữ bí mật. Nếu không cũng không biết có bao nhiêu yêu quái chen chúc mà đến. Đến lúc đó chỉ sợ nó liền không có cơ hội. Hắc Phong lão quái đương nhiên sẽ không làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Hồ Yêu Điện, đông đảo hồ yêu tụ tập cùng một chỗ, mà điện chủ Hồ Tam Nương cũng ngồi ngay ngắn cao vị. Điện chủ, yêu quái kia vũ thái đấu tựa hồ lãng phí, mới một ngày liền tiêu hết từ chúng ta nơi này đạt được 1 tỷ yêu tệ. Thật sự là quá khoa trương, liền chưa thấy qua dạng này phá của thế gia tử đệ. Đúng a, 1 tỷ yêu tệ a, có thể mua bao nhiêu thứ? Nhưng là tên kia nói phá của liền phá của, mua một đống lớn không cần đồ vật, cũng không biết hắn là thế nào nghĩ. Có dạng này công tử bột, trong nhà mặc kệ có bao nhiêu tiền, đều không đủ hắn phá của. Điện chủ, vẫn là không nên cùng gia hỏa này hợp tác, nếu không cũng không biết làm sao bị hố. Không ít hồ yêu nghị luận ầm ĩ, cũng là bị Hạ Bình cử động chấn kinh. Không, các ngươi còn trẻ, làm việc chỉ là nhìn bề ngoài, không thấy được chất. Hồ Tam Nương khoát khoát tay, mỉm cười, một cái người nghèo, bỗng nhiên đạt được một bút tài phú. Này là tuyệt đối không có khả năng trong một ngày liền đem toàn bộ tiêu sạch. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy là người nghèo có thể. Nhưng là tiểu tử kia không giống nhau, liền có dạng này gan. Một ngày liền đem 1 tỷ tiêu hết, đủ để chứng minh nhà hắn thế rất bất phàm. 1 tỷ đối với hắn mà nói cũng chỉ là cái số lượng nhỏ, cho nên mới có dạng này gan đem 1 tỷ tiêu hết. Không có không tiếc rẻ, nàng từ chuyện này nhìn ra được này vũ thái đấu bối cảnh thật là không phổ thông, có thể đem 1 tỷ xem như là tiền tiêu vặt gia tộc. Cho dù ở riêng lớn yêu giới ở trong cũng rất ít. Biết hắn bối cảnh bất phàm thì thế nào? Giống như vậy phá của, có bao nhiêu tiền đủ hắn hoa? Có hồ yêu không phục nói, biết hắn bối cảnh bất phàm liền đầy đủ, đủ để chứng minh cái kia đầu thủy tinh hương mễ con đường là chính xác. Không có lừa gạt, chúng ta ngày sau cơ hội hợp tác bó lớn. Hồ Tam Nương cười cười, mà lại phá của liền phá của, đó là hắn sự tình, cùng chúng ta hồ yêu điện có quan hệ gì? Chỉ cần từ trên người hắn có thể được đến liên tục không ngừng thủy tinh hương mễ, đối với hồ yêu điện cũng là tốt đẹp nhất sự tình. Cớ sao mà không làm? Đông đảo hồ yêu vui lòng phục tùng, xác thực cũng là đạo lý này. Dù sao chúng nó cũng chỉ là cần vũ thái đấu trên thân thủy tinh hương mễ mà thôi. Theo như nhu cầu, chúng nó đưa tiền, này vũ thái đấu muốn làm sao hoa tự nhiên cũng không có quan hệ gì với chúng. Làm gì để ý tới? Bất quá điện chủ, này vũ thái đấu chỉ sợ đêm nay khó giữ được tính mạng. Có hồ yêu lập tức bẩm báo, ta trước nhận được tin tức, vạn yêu các đã từng phái người nhìn chằm chằm vũ thái đấu, âm thầm điều tra hắn sự tình. Thậm chí Hắc Phong lão quái đều tự mình xuất thủ, trên thân lưu lại sát khí. Hắc Phong lão quái tính cách chúng ta đều biết, có thù tất báo, hiện tại này vũ thái đấu rơi hắn lớn như vậy mặt mũi, sợ rằng sẽ lọt vào Hắc Phong lão quái trả thù. Điện chủ chúng ta có cần giúp một tay hay không? Nó nhìn lấy Hồ Tam Nương, không nên gấp. Hồ Tam Nương khoát khoát tay, đây là cái cơ hội tốt, có thể thăm dò này vũ thái đấu sự tình. Nếu như có thể trốn được Hắc Phong lão quái truy sát, liền chứng minh hắn liền thật sự là có tài liệu. Nếu như ngay cả Hắc Phong lão quái truy sát đều tránh không xong, liền chứng minh việc khác cũng cứ như vậy, căn không đáng chúng ta hồ yêu điện hợp tác với hắn. Ánh mắt của nàng lộ ra một tia tinh quang, thật nhiều tính kế hiển hiện. Vâng, điện chủ, đông đảo hồ yêu đều là gật gật đầu.